Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Mỹ Nhân Tẩy Vai. Canh 3, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, theo địa mẫu Nguyên Quân nói, Hồng Mông Nguyên Dịch là nàng cắm rễ tưới đều sợi rễ một đoàn nước kỳ lạ. Loại nước này giống như là quang dịch, rất là linh động, tràn đầy năng lượng. Địa mẫu vị cổ thần này có thể khai linh trí, trở thành cổ thần, dựa vào là chính là Hồng Mông Nguyên Dịch. Không nghĩ tới tạo vật chủ ở Bỉ Ngạn nơi này thế mà cũng có loại Hồng Mông Nguyên Dịch này. Tàm nữ nói, Hồng Mông Nguyên Dịch vốn là tổ đình nước trong một cái ao. Nhìn rất đẹp, về sau các tộc đều tới lấy, dùng để tưới nước các tộc thánh vật, từ từ liền càng ngày càng ít. Ta nghe nói năm đó cả tộc di chuyển thời điểm, liền đem trong ao nguyên dịch hết thảy lấy đi, sau đó liền miệng ăn núi lở, đến mức hiện tại còn lại nguyên dịch cũng là không nhiều lắm. Ngươi là thánh anh, nếu như muốn mà nói, liền đi tìm thần vương, còn lại nguyên dịch đều tại nàng nơi đó. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói nhỏ, ngươi nếu như lấy được một chút nguyên dịch, tặng cho ta một chút, nhà ta thất hồn thảo bị bệnh, một mực mệt mỏi không phấn chấn. Tần Mục liên tục gật đầu, tàm nữ rất là vui vẻ, cưỡi một đầu đại bạch tàm bay đi, tiếp tục chuẩn bị đại tế công việc, quên hỏi nàng tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục hướng Thanh Vũ Điện đi đến, thầm nghĩ, hỏi thăm Lãng Uyển thần vương nàng hẳn là cũng sẽ nói cho ta biết. Nói trở lại, tạo vật chủ chủng tộc cực kỳ cổ lão, thiên tài địa bảo khẳng định rất nhiều, giàu đến chảy mỡ, Hồng Mông Nguyên Dịch, Thái Sơ Thần Thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch, những này hậu thế rất khó tìm được bảo vật bọn hắn đều có. Nghĩ đến còn có mặt khác bảo vật cực kỳ quý trọng. Ta nếu là Thánh Anh, như vậy những bảo bối nhi này, Thanh Vũ Điện nhưng thật ra là một tòa mọc ra cánh đại điện. Tòa đại điện này hai bên sinh ra một đôi cánh thịt, lông vũ màu xanh, có thể vỗ cánh phi hành ở trên bầu trời. Như thế kỳ lạ kiến trúc tại ngoại giới cơ hồ là không thể nào thấy được. Mà tại tạo vật chủ Bỉ Ngạn thế giới, tương tự kiến trúc còn có không ít. Tỉ như tạo vật chủ sẽ quan tưởng ra mọc ra chân kiến trúc, thuận tiện di chuyển, quan tưởng ra mọc ra thân bò tán cây thực vật. Dựa vào mọc ra càng nhiều lá cây hấp thu năng lượng mặt trời đến sinh trưởng thịt. Tần Mục đi vào Thanh Vũ Điện trước, quan sát tỉ mỉ hai tấm cánh lớn này. Chỉ gặp cánh cùng cung điện tương liên địa phương là huyết nhục cùng kim thạch hoàn mỹ dung hợp. Lại cùng nhau, khiến cho hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần vương xin mời Thánh Anh nhập điện. Trước cửa Phượng Hoàng run lên lông vũ, hướng Tần Mục nói. Tần Mục cảm ơn, đi theo Phượng Hoàng kia đi vào trong điện. Thanh Vũ Điện cực kỳ cao lớn rộng lớn, hành tẩu ở bên trong ra vẻ mình cực kỳ nhỏ bé, nhịn không được sinh ra kính sợ. Tần Mục ngược lại là đối với các tạo vật chủ hùng vĩ kiến trúc nhìn lắm thành quen, bước nhanh đuổi theo con thải phượng kia. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là Lãng Uyển thần vương cũng không phải là tại tiền điện triệu kiến hắn. Thải Phượng dẫn lĩnh hắn hướng về hậu điện đi đến. Đại điện này thực sự quá lớn. Tần Mục đi theo Thải Phượng phía sau đi trong chốc lát còn không có đi vào hậu điện. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không có hóa hình, biến hóa thành người? Tần Mục hỏi, Thải Phượng kia nghiêng đầu, lông vũ lộng lẫy, hiếu kỳ nói. Biến hóa thành người, là biến thành tạo vật chủ bộ dáng sao? Tần Mục nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, tạo vật chủ cùng nhân tộc bộ dáng kỳ thật cũng không khác biệt. Chỉ là dáng dấp cao lớn một chút, mi tâm nhiều một viên mắt dọc hình thoi mà thôi. Thải Phượng lắc đầu nói, ta là bị quan tưởng đi ra, không thể tu luyện, không cách nào làm đến ngươi cái gọi là hóa hình. Ta bị quan tưởng đi ra lúc, liền bị tự thân lực lượng trói buộc lại. Tần Mục trong đầu oanh minh, lung lay đầu, tỉ tỉ, ngươi lặp lại lần nữa. Thải Phượng kia lại nói một lần, nói, bị tự thân lực lượng trói buộc, rất khó làm ra cải biến, ta liền không có cách nào mở ra thần tàng, cũng vô pháp dùng thần thức tới tu luyện, bất quá ta cũng có thể không ngừng tăng lên trong cơ thể ta niết bàn thánh hỏa uy lực. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, lẩm bẩm nói, như ngươi loại hình thái này, cùng cổ thần thật giống. Thật giống a, thần vương ngay ở phía trước. Thải Phượng dẫn lĩnh hắn đi vào hậu điện. Tần Mục nhìn thấy Lãng Uyển thần vương ngay tại bên cạnh cái ao vung lên nước thanh tẩy vết thương. Trên người, nàng đầu vai dây thắt lưng giải khai, là bả vai thụ thương, lộ ra thật dài vết máu. Hẳn là khai hoàng thương tổn tới nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước, trong đầm nước sóng nước lấp loáng. Một màn này để Tần Mục nín thở. Lập tức, Tần Mục hô hấp dồn dập. Ao nước kia, vậy mà hết thảy là Hồng Mông nguyên dịch. Thật lớn một ao. Hồ nước là đối với tạo vật chủ mà nói, đối với Tần Mục tới nói, đây chính là một mảnh hồ nước. Trong toàn bộ hồ nước đều là Hồng Mông nguyên dịch. Hắn hận không thể tiến lên, trực tiếp nhảy vào trong ao. Thánh Anh vẫn chưa tới 3 tuổi, nhìn thấy nữ tử đầu vai nhịp tim liền kịch liệt như vậy sao? Lãng Uyển thần vương liếc thấy hắn tới, nhấc lên quần áo che lại đầu vai, nghiêng đầu cười hỏi, Tần Mục gian nan từ trên cái ao kia thu hồi ánh mắt. Lại quỷ thần xui khiến lườm liếc ao. Lãng Uyển thần vương lúc này mới phát giác để tiểu tử này trong lòng thình thịch đập loạn không phải mình, mà là ao nước kia, không khỏi sắc mặt cổ quái, phất phất tay, để Thải Phượng xuống dưới, nói, Thánh Anh xin mời đi theo ta. Tần Mục cùng sau lưng nàng, không được quay đầu nhìn quanh, ao Hồng Mông nguyên dịch kia ba quang liễm diễm, hiện ra mê người quang trạch. Lại là mê người như vậy, Lãng Uyển thần vương trong mấy bước, thân thể liền từ từ nhỏ xuống tới, rất nhanh cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, tóc dài xóa vai, rất là đen nhánh, giống như là vừa mới rửa qua còn chưa hoàn toàn xử lý. Mái tóc này, cũng là dùng Hồng Mông nguyên dịch gội ra sao? Tần Mục hâm mộ vạn phần, Hồng Mông nguyên dịch thật tốt. Ta cũng muốn có lớn như vậy một ao nguyên dịch. Lãng Uyển thần vương váy dài che lại hai chân. Nàng tại phía trước đi đường thời điểm. Tần Mục ở sau lưng nàng mơ hồ có thể thấy được nàng hai cái chân. Trên chân không có mặc giày. Nữ tử này chân trần tiến lên. Hai chân như ẩn như hiện. Bàn chân rất là thanh tú đẹp mắt. Hai chân này cũng là dùng Hồng Mông nguyên dịch ngâm đi ra a. Thật là dễ nhìn, Tần Mục quay đầu nhìn quanh ao Hồng Mông nguyên dịch kia. Thầm nghĩ, Lãng Uyển thần vương dừng bước lại, Tần Mục kém chút đụng vào trên người nàng. Vội vàng dừng bước, Lãng Uyển thần vương giống như cười mà không phải cười nói. Thánh Anh tựa hồ đối với ao nước kia hứng thú càng đậm một chút. Người loại nam tử này rất là hiếm thấy, dĩ vãng ta còn không phải thần vương thời điểm. Trong tộc tạo vật chủ xem ta nhãn thần đều có chút không đúng. Các loại cầu ái hoa dạng tầng tầng lớp lớp, thẳng đến ta trở thành thần vương, bọn hắn lúc này mới thu hồi tiểu tâm tư. Ngươi lại đối với ao nước kia càng có hứng thú. Tần Mục thử dò xét nói, ta nếu là đối thần vương có hứng thú, thần vương sẽ làm như thế nào? Tự nhiên là đem ngươi cát. Lãng Uyển thần vương đưa tay hướng phía dưới cắt một cái, nhẹ giọng giải thích nói, gãy mất ngươi thị phi can, ngươi mới 3 tuổi, liền suy nghĩ lung tung, còn thế nào làm Thánh Anh? Cắt ngươi, ngươi liền sẽ đem chính mình tất cả tinh lực dùng tại trên lĩnh hội cùng tu hành, mới có thể lãnh đạo tộc ta phục hưng, hướng Thái Đế báo thù. Tần Mục giật nảy mình, nghiêm mặt nói, thần vương, đây chính là ta càng ưa thích ao nước kia nguyên nhân. Ta mới 3 tuổi, cho dù thần vương xinh đẹp động người như vậy, ta cũng không có bất kỳ tâm tư khác thường gì. Lãng Uyển thần vương lộ ra vẻ tươi cười. tiếp tục đi đến phía trước, nói khẽ, ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi vì ta tộc suy nghĩ, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, dù sao, ngươi thật sự là trong dự ngôn thánh anh kia. Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng, ân nói, thần vương thụ thương rồi, thương thế có nghiêm trọng không? Là người phương nào thương tổn tới thần vương? Ta cũng tinh thông y thuật. Thần vương nếu là không chê có thể giải y phục. Ta tới giúp người trị liệu thương thế. Trong bỉ ngạn thế giới, có thể làm bị thương ta chỉ có khai hoàng tần nghiệp. Lãng huyền thần vương nói, hắn mặc dù thương tổn tới ta, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Lần này sau khi trở về hắn cũng chỉ cần nằm ở trên giường mấy ngày mới có thể khôi phục. Còn thương thế của ta, trị cho ngươi không tốt, chỉ có ao nước này mới có thể chữa trị. Nàng có chút ảm đạm, nói, bất quá ao nước này sớm muộn có lúc dùng hết, khi đó ta nếu là bị thương nữa, liền không có thuốc chữa. Tần Mục trần chờ một chút, không biết là có hay không hẳn là mở miệng yêu cầu một ít hồng mông nguyên dịch. Ngươi nếu là ưa thích, đợi chút nữa chính mình đi lấy một chút. Lãng huyền thần vương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, ao nước này lúc đầu liền không phải ta, là tất cả tộc nhân, là ta chiếm làm của riêng mà thôi, ngươi là thánh anh, ao nước ngươi cũng có thể dùng. Tần Mục cảm ơn, lãng huyền thần vương nói, ngươi tới tìm ta, kỳ thật cũng không phải là vì hỏi thăm thương thế của ta như thế nào, cũng không phải là đến thỉnh giáo. Để cho ta truyền thụ cho ngươi thần thức thần thông, mục đích của ngươi kỳ thật chỉ là vì nói bóng nói gió, hỏi thăm khai hoàng tần nghiệp thương thế mà thôi. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, lãng huyền thần vương phân hoa Phật liễu tiến lên, nói, ngươi cùng tần nghiệp có quan hệ máu mủ, ta có thể cảm giác được trong cơ thể của ngươi huyết dịch cùng hắn thần huyết có quan hệ. Ngươi sở dĩ đi vào bỉ ngạn thế giới, cũng không phải là vì tìm kiếm chúng ta những này ẩn cư ở đây tạo vật chủ. Ngươi là đến tìm kiếm hắn. Nàng dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem Tần Mục, nói, ngươi mơ mơ hồ hồ trở thành tạo vật chủ thánh anh. Ngươi cảm thấy đây là một cái cơ hội, cho nên ngươi lựa chọn lưu lại, không cùng theo tần nghiệp rời đi. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Tần Mục quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của nàng, thực sự nhìn không ra dưới khuôn mặt đẹp đẽ này ẩn giấu đi tâm tư gì. Không tệ, khai hoàng là tới tìm ta, bị ta cự tuyệt đằng sau, thẹn quá hóa giận rời đi, cùng ngươi đánh một trận. Tần Mục thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta tại ngoại giới có thân phận rất lớn, lần này tiến vào Thái Hư. Đích thật là đến tìm kiếm Vô Ưu Hương, không nghĩ cơ duyên xảo hợp ngược lại tiến vào Vô Ưu Hương địch nhân nơi này. Càng là không nghĩ tới ta sẽ trở thành thánh anh, nhưng nhất làm cho ta không có nghĩ tới là lãng huyền thần vương xinh đẹp như vậy, lại thông minh như thế, thần vương dự định xử trí ta như thế nào. Lãng huyền thần vương lại một lần xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên. Nói, ngươi là thánh anh, ta làm sao lại xử trí ngươi? Chỉ có ngươi nguy hại đến tộc ta thời điểm, ta mới có thể diệt trừ ngươi, tái tạo một cái thánh anh. Tần Mục dùng mình một cái, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc đang triệu hoán chính mình. Nhịn không được tăng tốc bước chân, lãng huyền thần vương cười nói, ngươi cảm thấy... Tần Mục nhịn xuống đi theo dụ hoặc tiến lên ý nghĩ. Nghi ngờ nói, trước mặt là cái gì? Thái Sơ Nguyên Thạch, cũng tức là tiên linh giới. Lãng huyền thần vương tiếp tục đi đến phía trước. Cười nói, phía trước chính là tiên linh giới lối vào. Tần Mục đi theo nàng. Loại triệu hoán kia càng ngày càng mãnh liệt. Chế tạo bỉ ngạn thế giới tạo vật chủ. Mang đến một chút Thái Sơ Nguyên Thạch mảnh vỡ. Những mảnh vỡ nguyên thạch này vốn là khảm nạm trên trán Thái Đế, về sau bị đánh nát. Bọn hắn thu tập được một bộ phận mảnh vỡ. Phía trước có quang mang truyền đến, Lãng Huyền Thần Vương đón quang mang đi đến, nói, bọn hắn tại mở ra thế giới về sau, lực lượng hao hết, thậm chí ngay cả hồn phách cũng vô pháp bảo trụ, tự biết không còn sống lâu nữa, cho nên bọn họ liền cùng Thái Sơ Nguyên Thạch mảnh vỡ kết hợp, hóa thành tiên linh giới. Tần Mục nhìn thấy xuất hiện phía trước một đạo thời không vết rách. Quang mang là từ trong vết rách truyền đến. Vết rách hình dạng là hình thoi, giống như là tạo vật chủ mi tâm mắt dọc, mà lại, mắt dọc này đang từ từ biến lớn. Tiên linh giới giấu ở bỉ ngạn thế giới chỗ sâu nhất. Chúng ta tạo vật chủ nếu như chết rồi, thần thức liền bị tiên linh giới dẫn dắt, tiến vào bên trong. Lãng Huyền Thần Vương nói, ta tạo vật chủ bộ tộc đã trải qua mấy lần diệt tuyệt sự kiện. Gian nan cầu sinh, tiên linh giới là bảo vệ chúng ta truyền thừa cuối cùng thủ đoạn. Bất quá, lần này đại tế là để cho ngươi chân thân tiến vào tiên linh giới. Bởi vậy chỉ cần đem tiên linh giới triệu hoán đi ra. Nàng nghiêm túc nhìn xem Tần Mục, nói, còn có 2 ngày thời gian. Ngươi liền có thể bước vào tiên linh giới. Thời gian 2 ngày này ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, đả động các tiên linh. Nếu không, ngươi sẽ chết ở nơi đó. Đây mới là ngươi trở thành thánh anh khảo nghiệm cuối cùng. Canh ba đi vào. Hôm nay ba chương viết 10,000/5 100 chữ. Rất lâu không có bạo phát, lại thêm cảm mạo, viết càng về sau có chút choáng choáng nặng nề, đầu óc chịu không được. Ngày mai hết sức tiếp tục bộc phát. Qua 12 giờ chính là gấp đôi nguyệt phiếu. Cầu mọi người là Trạch Chư chuẩn bị 2 tấm. Bái tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.